Trước tiên tớ sẽ cho cậu địa chỉ và điện thoại liên lạc của An Danh Lị. Cậu có giấy bút trong tay chưa? Đợi một chút, Phí Thị Ngân tìm thấy giấy bút từ hòm đựng đồ trong xe. Được rồi, sau đó, anh để Trừ Lực Ngự tiếp tục nói cho mình về tất cả các cách liên lạc với An Danh Lị, bao gồm điện thoại di động, địa chỉ của cô, địa chỉ và điện thoại của An gia, điện thoại, địa chỉ của công ty, tất cả đều được ghi lại. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Phí Thị Ngân liền gọi đến công ty của cô tìm người. Kết quả là cô ấy hôm nay xin nghỉ không đến công ty làm việc. Anh lại gọi vào máy di động của cô, đúng như Trừ Lực Ngự đã nói với anh, không mở máy, còn về đám vô lại nhà họ An, thì nói một câu nhà ta không có người này, rồi dùng hết sức dập máy. Không có người này sao? Thật là tốt quá, anh sẽ ghi nhớ những lời ấy ở trong lòng, nhớ kỹ An Danh Lị không phải người của nhà đó. Anh sẽ nhớ rất rõ, đặc biệt rõ ràng, cho dù Trừ Lực Ngự đã từng nói cậu ta từng đến nhà cô ấy tìm. Cô không có ở nhà, nhưng lúc ấy không có, không có nghĩ bây giờ cũng không có, dẫu sao hiện tại anh cũng không còn cách nào khác, cứ đến chỗ cô ấy ở cắm sào đợi nước. Một, có câu chạy trốn khỏi hòa thượng, chạy không được khỏi miếu. Hai, cô ấy sớm muộn gì cũng phải trở về. Nghĩ vậy, Phí Thị Ngân lập tức lái xe đến chỗ ở của cô. Không ngờ anh vừa mới đến nơi, tìm thấy chỗ để xe xong, liền nhận được điện thoại của Trừ Lực Ngự, nói rằng An Danh Lị đang ở chỗ cậu ta. Giữ cô ấy lại, không nói hai lời, Phí Thị Ngân lập tức khởi động xe, lòng nóng như lửa đốt chạy như bay đến Trừ gia. Trên đường vượt qua ba đèn vàng và một đèn đỏ, xong ngay cả như vậy. Đợi đến lúc anh vất vả mệt mỏi chạy đến nhà họ Trừ, An Danh Lị đã chạy trốn mất rồi. Cách chương.